Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 91, 91, phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn hạng B Intermediate Ray lao tới Lily ở dạng người với tốc độ như một mũi tên ma thuật, luồn lách một cách khéo léo qua hàng trăm sợi xích ma thuật vắt ngang hang động. Bất ngờ thay, một thạch nhũ bỗng rơi trúng con rắn, khiến lớp mana sấm sét bao quanh cơ thể nó chập chờn trong giây lát. Thao túng định mệnh, một sức mạnh đầy may rủi nhưng cũng là yếu tố gây thất bại cho mọi chiến lược thông thường. Ngay khi tốc độ con rắn chậm lại, hàng chục sợi xích định mệnh trói lấy nó. Một lớp màn ánh sáng rực rỡ mang theo sự vĩ đại của định mệnh, bức màn định mệnh, bao lấy con rắn. Chìm trong dòng sông vô tận của định mệnh, con rắn bối rối, vùng vẫy cố thoát ra. Tuy nhiên, càng cố gắng, những sợi dây định mệnh lại càng trói nó chặt hơn. Định mệnh ban đầu như những sợi tơ nhện, các thực thể sống hiện ra như một mạng nhện. Thực thể càng mạnh và càng phức tạp thì mạng nhện càng được cấu thành từ nhiều sợi tơ và càng chi tiết. Chúng thường tồn tại ở một chiều khác, khiến cho việc chạm vào hay quan sát chúng là không thể. Tuy nhiên, với sức mạnh của mình, các thực thể mang khả năng định mệnh và tiên tri có thể nhìn thấy và thao tác định mệnh. Đối với các sợi tơ đơn thuần, điều đó rất đơn giản. Với mạng nhện định mệnh của bản thân, nó sẽ khó hơn một chút. Và đối với mạng nhện của người khác, điều đó sẽ đòi hỏi một nỗ lực khổng lồ. Mạng nhện càng chi tiết và phức tạp thì càng khó. Do đó việc điều khiển mạng nhện định mệnh của một tồn tại như con rắn hạng B đó chỉ có thể thực hiện một cách tinh vi như để thạch nhũ rơi trúng người khi nãy. Việc cưỡng chế cắt đứt chúng hoặc thay đổi cho nó chết tại chỗ là bất khả thi. Tuy nhiên, bức màn định mệnh trao quyền cho con rắn, cho phép nó can thiệp vào mạng nhện định mệnh của mình. Và đối với một cá thể chưa hề biết gì về định mệnh, việc can thiệp vào chỉ làm nó rối lên và khả năng cao là phá hủy hoàn toàn mạng nhện định mệnh, phế bỏ phần lớn sức mạnh. Vâng, đây là con dao hai lưỡi. Nếu đối thủ biết cách điều chỉnh thì điều này có thể tạo điều kiện cho họ tăng sức mạnh. Và để đảm bảo, Lily trói con rắn bằng sợi xích định mệnh, bắt nó di chuyển cơ thể, tạo ra các thay đổi bằng cách vùng vẫy vô định. Cuối cùng, một thứ gì đó vô hình đứt ra, mang theo một âm hưởng kỳ lạ mà chỉ các thực thể mang sức mạnh định mệnh hoặc High Ray cảm nhận được. Và cứ vậy, một phần đuôi con rắn đứt lìa, kéo theo đó là một chuỗi các dãy domino khi âm hưởng đó liên tục xảy ra, làm cơ thể con rắn đứt thêm nữa. Cuối cùng, hàng trăm mảnh thịt rơi xuống khi bức màn định mệnh tách ra, để lộ một mạng nhện xấu xí và đầy vết đứt đang héo dần cùng với sự phai màu của sức mạnh định mệnh. Ở một diễn biến khác, bị bao vây bởi một đàn 8 con sói B Lesser Ray, leo trong dạng thằn lằn khổng lồ vẫn bình tĩnh bất động. Khi chúng đồng loạt lao tới, một mái vòng mana cũng to không kém xuất hiện, bao lấy leo. Ngay khi những con sói chạm vào lớp khiên, những làn sóng xung kích và vụ nổ mana xuất hiện, đẩy lùi chúng lại. Đồng thời, mana xung quanh leo tập hơn lại, hình thành 8 khẩu pháo mana xanh trong đang lơ lửng trong mái vòng. Và rồi, tất cả đồng loạt khai hỏa, một loạt những viên đạn mana lao nhanh như chớp về phía các con sói. Chúng di chuyển, né được nó nhưng ngay sau đó, hàng loạt viên đạn khác lao tới. Cơn mưa đạn xối xả làm rung chuyển mặt đất, tạo ra những cơn chấn động kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải càng xuống sâu đất càng cứng do thấm nhiều mana hơn thì có lẽ hang động đã sụp đổ rồi. Dưới những viên đạn như chốt nước, những con sói lần lượt dính đòn mặc cho sự phản kháng và bị thổi bay vào tường. Ngay sau đó, những khẩu pháo lần lượt chuyển cấu trúc mana, tạo thành các viên đạn và bắn vào các thằn lằn đã dính vào tường. Từ các viên đạn, những sợi tơ vươn ra, trói các con sói lại. Rồi cấu trúc mana lại thay đổi một lần nữa. Cuối cùng, 8 tia laser bay ra, xuyên qua não những con sói như cắt bơ. Từ một vị trí khá xa, tôi quan sát sức mạnh mới của cả hai. Tuy nhiên, một tia sét xẹt ngang qua đầu tôi, khiến hai mắt tôi trợn tròn. Tặc lưỡi, cơ thể tôi dần trong suốt, hòa vào môi trường trong khi ảo ảnh ở nơi mà Lai đang tiến hóa ngày một hiện rõ. Ở bên ngoài, một đội quân gồm 3 High Ray và hơn chục Intermediate Ray đã ở đó. Dùng thần giao cách cảm, nay đã lên một tầm cao mới, tôi truyền thông tin tới Leo và Lily. Chúng ta bị phục kích, mau trở về. Vô vàn các loại ma pháp khác nhau đang đập vào hang động, tàn phá ma pháp trận. Nghiến răng, tôi bước ra, truyền mana vào giọng nói, bằng hơi thở huyền thoại của loài rồng, tôi hét lên. Dừng lại, cách chương.